Đế bá, chương 6942, nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 11111, khách qua đường mà thôi. Đối với Tuyệt Diệt mà nói, Lý Thất Giạc vẻn vẹn nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi. Tuyệt Diệt cũng tốt, Ngân Diệp Thiết Tiên cũng được. Bọn hắn cũng khó mà tin tưởng lời như vậy. Nơi nào có cường đại như vậy khách qua đường? Tại cái này võ tận ám giới bên trong, lại thế nào khả năng từng có khách? Hoặc là nói, tại toàn bộ thiên cảnh, lại làm sao có thể từng có khách đâu? Thiên cảnh, đây đã là đại đạo sau cùng một trạm. Thông qua được thiên cảnh, đó chính là đại đạo cuối cùng. Bất luận là như thế nào tuyên cổ chí cao tồn tại, đều khó có khả năng là thiên cảnh khách qua đường nha. Bọn hắn ở trong thiên cảnh đều sẽ dừng lại dài răng giặc không gì sánh được tuế nguyệt cùng thời gian. Phanh, đầu đối thủ, y tiếng vang thật lớn. Ngay lúc này, kiếm Tuyệt triệt để thảm bại. Không phải hông hoang cự ưng, ám sứ, tham lang, đoạ uyên bọn hắn bốn vị vô thượng cự. N hắn bốn vị vô thượng cự đầu liên thủ phía dưới. Kiếm Tuyệt bại thật thê thảm, toàn thân đều không có hoàn hảo chỗ. Trên thực tế, tại vừa rồi thời điểm, kiếm Tuyệt liền đã thân thể bị chém giết, đã là một lần lại một lần tái tạo. Dù là kiếm Tuyệt sát chỉ ý chí một lần lại một lần xuyên qua, mà lại hắn cũng là một lần lại một lần chém gờ yết hồng hoang cự ưng tham lang, hẳn đã là không có gì sánh kịp cường hãn. Nhưng song quyền cuối cùng là khó địch nối bốn tay, kiếm Tuyệt vẫn là bị hồng hoang cự ưng ám sứ bọn hắn bốn vị vô thượng cự đầu oanh sát xuống tới. Khi kiếm Tuyệt thân thế nặng nề mà đụng vào kim đăng bất diệt chỉ địa thời điểm, máu tươi phun ra ngoài giống như là sóng máu một dạng phóng lên tận trời, đụng vào phía trên đại địa. Kiếm Tuyệt toàn thân nát bấy trạng thái, tại vừa rồi máu tươi dâng trào thời điểm, không biết có bao nhiêu thịt nát tóc lên. Cứu ta, nhìn thấy tham lang, hồng hoang cự ưng, ám sứ bọn hắn bốn vị vô thượng cự đầu đem kiếm Tuyệt đánh xuống. Tuyệt Diệt dấy lên một tủa hy vọng, không khỏi hét to một tiếng, hảo hảo ở lại, ở thơ, yếm này. Lý Thất Giả không hề quay đầu lại, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí trong một chớp mắt đinh xuống dưới. A, một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuyệt Diệt kêu thảm phía dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, toàn thân kéo căng, muốn run rẩy đều không thể động đậy. Ở trong quá trình này, giống như là một thanh vô hình chí cao thần mâu, ngay tại trong nháy mắt định giết mà xuống, đem Tuyệt Diệt vững vàng găm trên mặt đất, không thể động đậy. Cho dù là loạn này đinh quyết là thống khổ đến không gì sánh kịp, nhưng là hắn muốn run rẩy một chút cũng không thể. Loại này chấn sát, cho dù là đối với một vị vô thượng cự đầu mà nói, đều là một loại không có gì sánh kịp cực hình. Ngươi dám? Nhìn thấy Tuyệt Diệt bị ngạnh sinh sinh định quyết trên mặt đất thời điểm, ở trên không trung tham lang, đoạ uyên bọn hân cũng không khỏi vì đó quát to một tiếng. Lâm sao không dám đâu, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ở thời điểm này, vốn là hét lớn một tiếng tham lang, đoạ uyên muốn ra thời điểm, Lý Thất Giả đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Lý Thất Giả tốc độ nhanh chóng, cho dù là làm vô thượng cự đầu ám sứ, hóng hoang cự ưng, đoạ uyên, tham lang bọn hắn đều không có thấy rõ ràng Lý Thất Giả là thế nào tới. Thậm chí có thể nói, tại vừa rồi trong một chớp mắt, là Lý Thất Giả trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Càng lớn khả năng, toàn bộ không gian trong nháy mắt chồng chất thời điểm, đem bọn hắn lôi kéo tại Lý Thất Giả trước. Thất Giả căn bản chính là không hề động, mà là tại giờ khắc này chính là không gian đột nhiên chồng chất. Cũng không phải mặt, nhưng mà, bọn hắn cũng không có động, không gian cũng không có được xếp, Cứ như vậy, Lý Thất Dạ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phong Khinh Vân Đảm đứng ở trước mặt bọn họ. Loại cảm giác này, bọn hắn bốn vị vô thượng cự đầu bên trong, bất luận là ám sứ hay là tham lang, bọn hắn đều không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Làm vô tận ám giới vô thượng cự đầu, bốn người bọn họ không có một cái nào là chưa thấy qua việc đời người. Bọn hắn thậm chí ngay cả Thái Sơ Tiên đều gặp tồn tại. Kiến thức chỉ quảng bác, đã không cách nào dùng phổ thông ngôn ngữ di hình dung bọn hắn. Nhưng mà, Lý Thất Dạ loại phương thức xuất hiện này, loại này không có gì sánh kịp tốc độ. Ngay cả bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu cũng đều tìm không thấy bất luận cái gì ngôn từ để hình dung. Bọn hắn có thể trong một chớp mắt vượt qua một thế giới. Nhưng, làm không được Lý Thất Dạ loại này tựa hồ là chồng chất tất cả không gian. Nhưng lại là bất luận cái gì cũng không hề biến hóa thủ đoạn. Chính là như vậy xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Ngươi là người phương nào? Cho dù là dung nhập tại trong bóng tối ám sứ cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Ở thời điểm này, hắn cũng cảm nhận được một loại nguy hiểm. Nhưng là, hắn không cách nào hình dung loại nguy hiểm này là thế nào. Bình thường nguy hiểm, hoặc là có thể dùng một đầu cừu non bị một đầu sói đói để mắt tới. Nhưng, hiện tại ám sứ cũng tốt. Tham lang cũng được bọn hắn thấy không rõ lắm Lý Thất Dạ. Cái này rất giống là một con giun để ngẩng đầu nhìn trước mặt mình quái vật khổng lồ một dạng. Dù là đem ánh mắt của mình mở lại lớn, đều không thể thấy rõ ràng trước mặt mình con quái vật khổng lồ này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bởi vì quái vật khổng lồ này thật sự là quá lớn. Bất luận là thế nào nhìn, đều không thể nhìn thấy toàn cảnh của nó. Lúc này, ám sứ bọn hắn chính là như vậy cảm giác. Bọn hắn thấy không rõ Lý Thất Dạ, bình định vô tận ám giới người, đồ diệt thôn phệ liên minh người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, lấy nhất bình thản giọng điệu nói ra bá đạo nhất mà nói. Trong nháy mắt, để ám sứ, tham lang bọn hắn cũng không khỏi tâm thần vì đó chấn động. Bình định vô tận ám di sừng sững ước ước vạn năm lâu. Đồ diệt thôn phệ liên minh. Lời nói này quá bá đạo. Thôn phệ liên minh, từ khi mang thành lập đến nay, quán xuyên toàn bộ thời gian trường hà. Mặc dù nói, thôn phệ liên MNS suy sụp qua, bị người chỉnh chiến qua, thậm chí cũng bê, y đánh băng qua. Nhưng là, ức ức vạn năm đến nay, thôn phệ liên minh vẫn là sừng sững không ngã, thậm chí là toàn bộ vô tận ám giới đều là vững vàng nắm giữ ở trong tay thôn phệ liên minh. Kim Đăng bất diệt chỉ địa tất cả mọi người nghe được lời như vậy thời điểm. Trong một chớp mắt, không có gì sánh kịp rung động. Đối với bọn hắn mà nói, lời như vậy, giống như là trăm ngàn khỏa tạc đạn một dạng trong nháy mắt nổ tung. Khiến cho bọn hân tâm thần đều chấn động không thôi. Nếu quả như thật có người bình định vô tận ám giới, đồ diệt thôn phệ liên minh. Như vậy, bọn hắn Kim Đăng bất diệt chỉ địa liền có thế một lần nữa thắp sáng vô tận ám giới. Có lẽ tương lai có một ngày, vô tận ám giới sẽ khôi phục sáng sủa trời nắng. Khâu khí không khỏi lớn một chút. Ám sứ cũng đều sâu kín nói ra. Muốn làm dạng này chuyện ngươi. Vạn cố đến nay, không phải chỉ có ngươi. Vậy liền từ các ngươi bắt đầu đi. Hy vọng các ngươi tiên nhân không chịu thua kém chút, có thể trong tay ta giãy giụa một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười tùy ý hơi lườm bọn hắn. Nói ra, về phần các ngươi, còn chưa tính, cái này tùy ý nói ra khỏi miệng nói. Đó là xem ám sứ, tham lang, hoang mãng, cự ưng, đoạ uyên bọn hân bốn vị vô thượng cự đầu như sâu kiến. Không đúng. Thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Còn kiến hôi, chí ít sẽ còn nhìn nhiều. Hiện tại, Lý Thất Dạ ngay cả nhìn nhiều bọn hắn một chút đều không có. Tựa hồ bọn hắn chính là ngay cả bụi bặm cũng không băng tồn tại. cũng không phải là không muốn nhìn nhiều bọn hắn một chút, mà là bọn hắn quá nhỏ bé, căn bản là không nhìn thấy bọn hắn. Tốt, bất luận là hồng hoang cự ưng hay là tham lang, cũng không khỏi vì đó giận dữ. Làm vô thượng cự đầu, còn là lần đầu tiên bị người xem thường đến tình trạng như vậy. Tại dĩ vãng có tiên nhân xem thường bọn hắn dù sao cũng là một góc, bây giờ tại Lý Thất Dạ trước mặt, vậy ngay cả bụi bặm cũng không tính, chớ đừng nói gì sừng. Nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự, ở thời điểm này, hồng hoang cự ưng xuất thủ trước, quát to một tiếng, hồng hoang cự ưng ngay tại một sát na này ở giữa lộ ra ngay chính mình tất cả lông vũ. Tại, keng, một tiếng phía dưới, tất cả lông vũ vừa mới hiện ra thời điểm, chính là vạn đao huyết dài, sáng như tuyết đao quang ngay trong nháy mắt này phóng lên tận trời. Sáng như tuyết thập tam châu, dù là ngần vạn trường đao còn không có chém xuống dưới. Nhưng là, cái kia chút xuống đao ý đã là như cuồng chiều một dạng. Trong nháy mắt che mất hết thảy, vô thượng cự đầu xuất thủ, đạo ý vô tận thời điểm, đó chính là diệt thế chỉ huy. Dạng này đao ý chút xuống, quét qua bất kỳ một thế giới nào thời điểm, nó đều có thể trong nháy mắt đem ngàn vạn sinh linh đầu lâu chém xuống đến. Trong nháy mắt, liền có thế đồ diệt một thế giới. Đối với một thế giới mà nói, dây chính là một cái vô thượng cự đầu chỗ đáng sợ. Ngay tại hồng hoang cự ưng lộ ra chính mình tất cả lông vũ thời điểm, ngàn vạn trường đao bạo khởi, đồ thiên diệt địa, muốn chém về phía Lý Thất Dạ trong một chớp mắt. Lý Thất Dạ vên vẹn nhếch mí mắt, nhàn nhạt nói ra, liền cái này, vừa dứt lời xong, tuyên cố chí cao vô thượng ý chí trong nháy mắt ép diệt xuống. Chính là, keng, một tiếng vang lên, ngàn vạn trường đao vang lên. Không đúng, đây không phải ngàn vạn trường đao vui mừng vang lên, mà là ngàn vạn trường đạo một tiếng tên gì. Ngay tại hồng hoang cự ưng muốn lên đao thời điểm, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn ngàn vạn trường đao bị trấn áp. Hắn căn bản là nâng không nối chính mình ngàn vạn trường đao. Sau một khắc, hắn cũng còn biết là thế nào một chuyện thời điểm. Chính là, phốp, một tiếng vang lên, ngàn vạn trường đao trong nháy mắt sâu thể mà ra. Máu tươi bắn tung tóc. A, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm vang vọng bầu trời. Cái này ngần vạn trường đao cũng không phải là chém về phía Lý Thất Dạ, mà là tại trong một chớp mắt này, vốn là do hóng hoang cự ưng lông vũ biển thành ngàn vạn trường đao, lập tức quán xuyên hồng hoang cự ưng thân hình khổng lồ. Không sai, ngàn vạn trường đạo quán xuyên hồng hoang cự ưng thân thể. Ngàn vạn trường đao vốn là hắn lông vũ biến thành, hiện tại tương đương với hẳn tất cả lông vũ quán xuyên thân thế của mình. Lúc này hồng hoang cự ưng, nhìn tựa như là toàn thân cảm đầy vũ tiễn một cái cự ưng. Mà vũ tiễn này chính là chính hân lông vũ. Cái này lại không hợp thói thường cực kỳ. Hồng hoang cự ưng đau đến kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Hắn một đôi mắt trợn trừng lên. Hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Thậm chí chính hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh. Hân lông vũ chính là binh khí của hân. Hẳn lấy lông vũ luyện đao đạo, không biết luyện bao nhiêu năm tháng. Có thể nói, dạng này đao đạo không chỉ là một phần của thân thể hắn, càng là trong tính mạng hắn một bộ phận. Đối với mình lông vũ hóa ngàn vạn trường đao cũng tốt, đao đạo hòa vào tự thân cũng được đao của hắn nói. Lông vũ, hắn đều là thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối là có thể tùy tâm sở dục điều khiến đây hết thảy. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ lông vũ đao đạo, tại thời khắc này vậy mà hoàn toàn không ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong nháy mắt, tất cả lông vũ đao đạo đều đâm vào trong thân thế của mình. Cách chương